Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773. Cổ thần, 4, canh 1. Nghe được Tô Mẫu những lời này, Tô Phụ đóng nhắm mắt, xoay người nhìn về phía Tô Gia Gia, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Diệp Thiều Hoa cùng Tô Chiết Ngân hôn sự là lúc ấy Tô Gia đều không có rõ ràng phản đối. Nhưng chân chính làm chủ nhân vẫn là Tô Lão Gia Tử. Vốn Tô Lão Gia Tử hiện tại hôn mê, Diệp Thiều Hoa không đồng ý ly hôn, bọn họ cũng tạm thời cũng không để ý đến Diệp Thiều Hoa ý tứ. Khả hiện tại Tô Gia lâm vào khủng hoảng kinh tế, Liễu Huyên Huyên là lúc này đây lại là cổ phiếu bắt chước đại tái cả nước quán quân. An thị đều phải hoa số tiền lớn thỉnh Liễu Huyên Huyên. Nếu có thể làm cho Liễu Huyên Huyên tiến Tô Gia, đổi 101.000 cái Diệp Thiều Hoa Tô người nhà cũng là vui. Hơn nữa nếu không phải Diệp Thiều Hoa trước thân thủ đánh người, hiện tại chuyện này cũng sẽ không biến thành như vậy. Tô Chiết Ngân đã sớm muốn cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn. Nghe được Tô Mẫu những lời này, lập mã đứng lên, ta hiện tại phải đi tìm Diệp Thiều Hoa. Nếu là nàng không đồng ý, kia Diệp gia chúng ta cũng không quản. Diệp gia cùng Tô gia thế đại giao hảo. Hai nhà trong lúc đó giao tình có thể ngược dòng đến thượng một thế hệ. Khả hiện tại Tô gia nguy ngập nguy cơ. Chỉ cần Liễu Huyên Huyên không ngại Tô Chiết Ngân kết quá hôn một lần. Tại đây loại thời điểm có thể đứng ra bang Tô gia. Về phần Diệp gia cùng Diệp Thiều Hoa, hiện tại Tô gia không có ai hội chân chính quan tâm bọn họ. Sao sao Diệp Thiều Hoa cũng không biết hiện tại Liễu Huyên Huyên đám người chuyện tình. Ra bệnh viện sau, nàng liền chính mình lái xe đi Diệp thị, nói là Diệp thị, trên thực tế hiện tại cũng bất quá chính là một cái đầu tư tiểu công ty mà thôi. Ngay cả Liễu gia tiểu nhà xưởng cũng so với không dậy nổi. Càng đừng nói cùng Tô gia so sánh với tiểu thư, Diệp gia phòng làm việc nội, trên cơ bản không có gì nhân. Chỉ có hai người ở đóng dấu văn kiện, những người khác đang ở máy tính trước mặt nhìn đại bàn. Kêu Diệp Thiều Hoa, đúng là Diệp gia lão viên công Thiệu Phong, cũng là một cái cao tài sinh, vốn hẳn là có rất cao lộ, chính là năm đó ở một bàn tiệc rượu thượng bị Diệp phụ cứu đến. Cho nên vẫn đứng ở Diệp thị không có rời đi. Thiệu thúc thúc, Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái hắn làm đầu tư tổ hợp. Trong lòng nhất thời có sổ, hiện tại công ty thế nào? Từ Diệp phụ Diệp mẫu sau khi, Diệp Thiều Hoa liền không còn có đi vào quá công ty. Lúc này thế nhưng chủ động hỏi đến công ty chuyện tình. Thiệu quản lý Diệp có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là đem công ty tư liệu biểu tất cả đều lấy lại đây. Đều ở trong này, Thiệu Phong đem nhất đại sấp tư liệu phóng tới trên bàn. Có chút vui mừng cười cười. Nếu Diệp Tổng còn tại nhìn đến ngươi như vậy cũng, nói tới đây. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa cúi đầu không nói bộ dáng, Thiệu Phong hít một tiếng, không nói gì, Diệp Thiều Hoa thị hắn nhìn lớn lên, bản đến một cái không sợ trời không sợ đất đứa nhỏ. Lúc này thế nhưng an an phận phân ngồi ở văn phòng xem văn kiện. Thiệu Phong cảm thấy lại chút lòng chua xót. Diệp Thiều Hoa tùy tay cầm lấy tối mặt trên một quyển. Mà bắt đầu xem tư liệu, nguyên chủ phía trước là thật phế, không nói hiện tại thị trường chứng khoán cùng tài chính vòng. Liền ngay cả Diệp gia cùng Tô gia công ty nàng đều không có hỏi đến. Diệp Thiều Hoa không thể không đến bên này một chuyến, nguyên chủ lần này tâm nguyện có chút phức tạp, thứ nhất muốn Tô Chiết Ngân hối hận, thứ hai chính nàng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn thủ hộ hảo Diệp phụ Diệp mẫu gia nghiệp. Cũng không biết nàng một cái ăn chơi trác táng, như thế nào sẽ có như vậy vĩ đại lý tưởng. Diệp phụ Diệp mẫu tuy rằng đã chết, nhưng Diệp gia có chút chân thành viên công nhưng không có rời đi. Tỷ như Thiệu Phong những người này, nguyên kịch tình chung, nguyên chủ sau khi, Diệp thị cũng phế đi. Này đó lão viên công một đám sống được khốn cùng thất vọng. Thiệu quản lý, ngay tại Diệp Thiều Hoa phiên hoàn một quyền. Cầm lấy tiếp theo bản thời điểm, văn phòng bỗng nhiên tiến đến một người tuổi còn trẻ nhân. Đem một phong từ chức tín phóng tới trên bàn. Hứa Thâm, ngươi có biết chính mình ở nói cái gì đó sao? Thiệu Phong còn không nói gì. Cùng sau lưng Hứa Thâm nam sinh tiến vào. Tức giận nhìn về phía Hứa Thâm. Lúc trước là ai theo trung học giúp đỡ ngươi đến Mỹ quốc lưu học. Hiện tại Diệp Tổng mất. An Thị Nhất lấy nhân ngươi lập mã liền phải rời khỏi. Ngươi không phải là, ta ba thậm chí liên tiếp thay người của ngươi đều không có tìm hảo. Hứa Thâm sắc mặt không có một chút biến hóa, chính là nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương cưỡi ngựa xem hoa phiên xong rồi tài vụ báo biểu. Một trang giấy dừng lại thời gian bất quá 10 giây, ngay cả một hàng lời xem không xong thời gian. Thấy như vậy một màn, Hứa Thâm nội tâm lắc đầu, quả nhiên còn là như thế này, có như vậy một vị đại tiểu thư, này công ty sớm muộn gì hội đóng cửa, hắn thu hồi ánh mắt, một chút cũng không chột dạ, ta vì Diệp Thị làm đã muốn quá nhiều, Thiệu quản lý, nhân không vì mình trời chu đất diệt, ngươi dám nói ngươi không biết hiện tại Tô gia phát sinh chuyện. Diệp tiểu thư đã thương Tô lão gia tử. Hiện tại Tô gia nguy ngập nguy cơ, căn bản là sẽ không quản chúng ta Diệp Thị. Diệp Thị tài vụ thượng lỗ hổng như thế nào điền thượng? Này nguyệt ta đã qua một nửa, tiền lương ta cũng không cần. Cứ như vậy đi, nói xong sau. Hứa Thâm đầu cũng không hồi, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Ngươi, Thiệu Duyên Thành nhìn đến Hứa Thâm thế nhưng thật sự liền như vậy đi rồi. Mày gắt gao ninh. Hận không thể theo sau hung hăng đánh hắn một trận, năm đó nếu không phải Diệp phụ Diệp mẫu, làm sao có hiện tại cao tài sinh Hứa Thâm ni hàng năm lễ mừng năm mới sợ Hứa Thâm một người có. Chút cô độc, Diệp mẫu còn có thể đưa bọn họ cùng nhau nhận được Diệp gia đại trạch lễ mừng năm mới. Diệp gia nói đến để không có nửa điểm thua thiệt hắn. Hắn khen ngược, thế nhưng tại đây loại thời điểm cũng bỏ đá xuống giếng. Tạm rời cương vị công tác cho dù, công tác không có giao tiếp, còn mang đi Diệp Thị hạng nhất đại gia. Diệp Thiều Hoa lại phiên xong rồi một phần văn kiện, nhìn Thiệu Duyên Thành yếu theo sau tấu Hứa Thâm, liền đem văn kiện phóng tới trên bàn, cũng không có lấy một phần tân văn kiện, chính là ngẩng đầu, thản nhiên nói, người như thế, phải đi khiến cho hắn đi thôi, đối với chúng ta tài vụ lỗ hổng làm sao bây giờ Thiệu Duyên. Thành vẫn là cảm thấy không cam lòng, Hứa Thâm làm như vậy, đối Diệp Thị Thị một cái đả kích thật lớn, Diệp Thị vốn sẽ rất khó chống đỡ, dựa vào này nhất đan, không nghĩ tới Hứa Thâm thế nhưng trước mắt phản bội, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, yên tâm, ta nghĩ biện pháp mới vừa đi xuất môn lấy chính mình văn kiện Hứa Thâm. Nghe được Diệp Thiều Hoa dõng dạc mà nói, không khỏi lắc đầu. Khóe miệng câu ra một tia châm chọc cười. Đều đến nước này, ngươi còn có thể tưởng biện pháp gì? Hết chương.